Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436 chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Melwood, trụ sở huấn luyện, Liverpool mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Tư đồ Vân Binh mặc vào Liverpool huấn luyện viên đồ thể thao đi vào trụ sở huấn luyện cùng đám cầu thủ gặp mặt. Đối với một chút mùa giải trước tại trong đội cầu thủ tới nói, hiện tại đoàn đội có lẽ sẽ để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. Dù sao đội bóng nhân viên thay đổi không ít, bất quá đội bóng bầu không khí cũng rất không tệ. Mọi người đang huấn luyện bắt đầu trước nói chuyện phiếm bên trong đều mang tiếu dung. Tư đồ Vân Binh bảo lưu lại Liverpool nguyên bản huấn luyện viên tổ một chút lão thần. Chính hắn chỉ dẫn theo Alonso cùng Muniz gia nhập huấn luyện viên tổ. Bọn hắn chỉ là đổi cái công việc hoàn cảnh, nội dung công việc cùng chủ yếu phụ trách hạng mục sẽ không phát sinh biến hóa. Đám cầu thủ xếp hàng tập kết, tư đồ Vân Binh phát biểu lần thứ nhất đối cầu thủ nói chuyện. Trước đó, hắn đã cùng đội bóng bên trong mỗi một cầu thủ có qua điện thoại liên lạc. Nên đi người đã đi. Đi không nổi người cũng đều thuê ra ngoài, dù sao không có lưu tại trong đội, chỉ ít trước mắt đến xem đội bóng bên trong không có mặt ngoài sẽ phản đối hắn chấp giáo cầu thủ. Tư đồ Vân Binh hắng giọng, nói với mọi người nói, thật cao hứng cùng mọi người gặp mặt, ta là tư đồ Vân Binh, các ngươi tân huấn luyện viên, trong cuộc sống tương lai chúng ta sẽ hiểu nhau. Chờ các ngươi quen thuộc ta chấp giáo phong cách về sau liền minh bạch con người của ta rất tốt câu. Thông, ta chỉ cần mọi người bảo trì một cái nguyên tắc là đủ rồi. Thẳng thắn, chủ soái cùng cầu thủ ở giữa tín nhiệm cơ sở là thẳng thắn. Một chi đội bóng đoàn kết hình thành lực ngưng tụ tiền đề cũng là thẳng thắn. Tha thứ ta nói thẳng. Liverpool tại quá khứ nhiều năm đều không thể nói là thành công đội bóng. Thậm chí có thể nói là thất bại đội bóng. Ta lại tới đây mục tiêu chính là cải biến điểm này. Từ tinh thần của các ngươi diện mạo ta đó có thể thấy được đến ít một chút. Liverpool chiến sĩ từ không thiếu hụt đấu trí. Đội trưởng Gerrard cầm đầu Hồng quân trung tướng nhao nhao gật đầu. Mọi người vỗ tay nói. Phải. Tư đồ Vân Binh nói tiếp, các ngươi cũng chưa từng sẽ lười biếng. Phải, các ngươi nhìn tràn ngập lực lượng. Phải, dăm ba câu, toàn đội kích tình liền bị điều động. Đám cầu thủ càng là lẫn nhau nhìn nhau chung điểm đầu thăm hỏi. Mười phần tán đồng tư đồ Vân Binh, nhưng là lời nói xoay chuyển. Tư đồ Vân Binh một vấn đề lại đem bọn hắn hỏi phủ. Nhưng là mục tiêu của các ngươi là cái gì? Đám người kích tình tán đi. Hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tư đồ Vân Binh phong khinh vân đạm nói. Nhìn, đây chính là vấn đề. Các ngươi tựa như là sử xuất toàn thân chỗ có sức lực đi đem cung kéo căng. Cái này đã làm tốt 80% công việc. Nhưng các ngươi nhưng lại không biết hồng tâm ở nơi nào. Đám người trầm mặc không nói. Từ Benitez thời đại kết thúc về sau, mặc kệ là Hodgson hay là Dan Vlis, kỳ thật đang kiến thiết đội bóng quá trình bên trong đã sẽ không đem tranh quan làm mục tiêu. Truyền cho cầu thủ, cũng không biết có phải hay không là có tự mình hiểu lấy. Hay là bắt đầu bất lợi cũng liền nước chảy bèo trôi. Có trời mới biết Liverpool quá khứ mấy năm là ôm dạng gì truy cầu tại nỗ lực bính bác. Có một chút là có thể khẳng định, vô luận Liverpool ở trong trận đấu biểu hiện tốt hay xấu. Đội bóng tinh thần đấu trí chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Chi này đội bóng chung quy vẫn là biết tròn biết méo. Tư đồ Vân Binh thần sắc biến đổi, nghiêm túc trầm giọng nói, để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Làm Liverpool một viên, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, quán quân. Nếu như chúng ta tham gia một hạng thi đấu truyện, mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một, quán quân, vô luận là League Cup, Cup FA, vẫn là Premiership Euro chiến. nếu như không vì quán quân mà chiến, các ngươi liền phối mặc vào Liverpool quần áo chơi bóng. Hồng quân trung tướng kìm lòng không được cùng nhau gật đầu. Cao Đấu Chí lần nữa xông lên đầu. Tư Đồ Vân Binh buông tay nói, cho nên căn cứ vào cái này đại tiền đề, ta sẽ đối với các ngươi mỗi người yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Tuyệt đối nghiêm ngặt, bởi vì ta là đối đãi quán quân như thế đối đãi các ngươi. Quán quân vinh quang tiêu sái một mặt luôn luôn số ít. Càng nhiều là phía sau người bên ngoài nhìn không thấy nghiêm ngặt, tự hạn chế cùng vượt mức bình. Thường nỗ lực, ta xem qua Liverpool lúc trước đội quy. Trên cơ bản ta không cần tiến hành sửa chữa, ta chỉ cần cường điệu một điểm. Tại ta chỉ hạ, đội quy là thiết luật, xúc phạm người nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Đây là một cái tràn ngập dụ hoặc thời đại. Đây cũng là một cái khổ hành giả mới có thể thành công thời đại. Đừng đi ăn chơi đàng điếm, muốn dễ dàng cầm tới quán quân, ngươi đến lộn chỗ. Năm nay chúng ta gia nhập một chút từ quốc gia khác lại tới đây đá bóng người mới. Các ngươi tại Liverpool có bất kỳ khó chịu nào hoặc là gặp được không tiện, ta nghĩ các ngươi có thể xin giúp đỡ một chút chúng ta hai vị đội trưởng. Gerrard cùng Carragher là bản xứ người, xin giúp đỡ ta còn không bằng xin giúp đỡ bọn hắn. Ta nghĩ hai vị đội trưởng cũng nhất định sẽ vô tư bang giúp đỡ bọn ngươi. Gerrard cùng Carragher quan sát các đội hữu, đặc biệt là những kia tuổi trẻ cầu thủ, đối bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Tư Đồ Vân Binh lời nói này tự nhiên cũng là tăng cường trong đội hai vị đội trưởng quyền uy. Hắn vô ý tới đây trùng kiến trật tự. Hắn làm chủ soái quyền uy là đặc thù, mà trong phòng thay quần áo trật tự thì có đôi khi là hắn cũng sẽ không đi hỏi tới. Tựa ra CA Monaco, Modesto cùng Perez là trong phòng thay quần áo đại lão. Tại Hamburg, Boateng chính là thổ hoàng đế. Tại Zera vẫn có thể cho đội bóng làm ra không tầm thường cống hiến lúc. Ý đồ đem phòng thay quần áo trật tự một lần nữa tẩy bài là tuyệt đối tự chui đầu vào giỏ cách làm. Nhất là hắn tại Liverpool uy vọng cực cao. Cuối cùng, Tư Đồ Vân Binh nói ra, ta hiện tại bổ nhiệm đội bóng đội thứ ba dài, Ter Stegen, hắn mặc dù tuổi trẻ, lại cũng đã từng là đội bóng anh hùng. Ta tin tưởng hắn có thể rất tốt đất là đoàn đội uống thuốc. Đám người có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vỗ tay thăm hỏi. Ter Stegen đảm nhiệm đội thứ ba dài, có thể nói lập tức đặt vững hắn siêu việt Reina trở thành đội bóng chủ lực cơ sở. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ tay liền để đội bóng bắt đầu quý trước huấn luyện. Đám cầu thủ đều đâu vào đấy tiến hành huấn luyện. Tư Đồ Vân Binh thì ở một bên lắng nghe huấn luyện viên tổ kế hoạch huấn luyện. Từng có 4 năm chấp giáo kinh nghiệm hắn mặc dù rất ít nhúng tay đội bóng thông thường huấn luyện. Nhưng ở Monaco cùng Hamburg, trải qua nước Pháp cùng nước Đức câu lạc bộ tại thông thường huấn luyện bên trong khác biệt. Hắn cũng tự thân quan điểm cùng kinh nghiệm lời tuyên bố. Liverpool nội dung huấn luyện tại Dunblis thời đại phát sinh một chút biến hóa. Chính là trở nên phục cổ. Dunblis khả năng càng tin phụng hắn ngày xưa thành công lúc phương thức cùng kinh nghiệm. Nhưng này đã là nhanh 20 năm trước kinh nghiệm. Cho nên Tư Đồ Vân Binh tại nội dung huấn luyện bên trên cấp ra cải biến đề nghị. Để Liverpool huấn luyện viên tổ lần nữa tiến hành thiết kế. Đồng thời Munich sẽ độc lập phụ trách đội bóng chỉnh thể kỹ thuật huấn luyện khâu. Vô luận là đoàn đội kỹ thuật vẫn là người kỹ xảo huấn luyện. Quý trước chuẩn bị chiến đấu bên trong không cầu huấn luyện chiếm so càng lớn. Có dưỡng cùng sức chịu đựng huấn luyện là bộ phận chủ yếu. Cho nên lúc này Tư Đồ Vân Binh càng nhiều sẽ dành thời gian cùng cầu thủ tiến hành gặp mặt nói. Chuyện, hắn vẫn là dùng lấy mình lúc trước phương pháp đến cùng cầu thủ câu thông giao lưu. Chỉnh lý ra một sấp tài liệu, căn cứ cầu thủ quá khứ biểu hiện đến tiến hành chỉ đạo cùng cải biến. Phương thức của hắn khiến Liverpool trung tướng cũng đều rất dễ dàng tiếp nhận. bởi vì Tư Đồ Vân Binh cầm tư liệu rất bình thường có sức thuyết phục. Đợi cho hoàng hôn thời điểm, Liverpool toàn đội cùng huấn luyện viên tổ tại Melwood quay chụp mới mua giải ảnh gia đình. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung tâm. Hai bên trái phải là Alonso cùng Muniz. Sau lưng hắn một loạt đứng đấy cầu thủ bên trong. Gerrard cùng Carragher đứng ở sau lưng hắn. Hai bên là Gareth Bale cùng Suarez. Giống mới mùa giải ảnh gia đình cảnh tượng như vậy. Từ trước đến nay cũng là có quy tắc ngầm. Dùng mấy năm sau nói, xê vị không phải ai đều có thể đứng. Phụ mới mùa giải Liverpool đội một danh sách. Thủ môn, Ter Stegen, Reina, hậu vệ, Fletch Johnson, Carragher, Flanagan, Benatia, Skrtel, Azar, Koulibaly, Enrique, Robertson, giữa trận, Casemiro, Lucas, Henderson, Gerrard, Coutinho, Eriksen, Mahrez, tiên phong, Suarez, Gareth Bale, Sterling, Vardy. Liverpool mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu làm từng bước tiến hành. Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool sinh hoạt cũng an định lại. Khi hắn ở trong thành cùng Sigrid dạo phố lúc, có chút fan bóng đá sẽ nhiệt tình lễ phép đi lên cùng hắn chào hỏi. Tìm cầu ký tên cùng chụp ảnh chung, đương nhiên, cũng gặp được một chút làm hắn cảm thấy hỏng bét sự tình. Tỷ ra CA nhà hàng vừa cơm nước xong xuôi ra, đầu đường liền sẽ có người đối với hắn tiến hành nhục mạ cùng chế giễu. Tràng diện sẽ làm cho người rất khó chịu. Những cái kia đối với hắn tràn ngập địch ý người tự nhiên là Everton fan bóng đá. Đây là Tư Đồ Vân Binh lần đầu tại một tòa thành thị nội sinh sống cảm nhận được cần phải tùy thời. Thích ứng loại hoàn cảnh này, tại Monaco. Hắn hoặc là toàn dân công địch, hoặc là toàn dân anh hùng. Tại Hamburg, ST Poli fan bóng đá quần thể khu vực càng tập trung. Tư Đồ Vân Binh cùng cuộc sống của bọn hắn gặp nhau vòng cơ hồ là không có. Nhưng là Everton cùng Liverpool ở giữa có thể nói không có phân biệt rõ ràng giới hạn. Nói như vậy, Liverpool là một tòa thành thị lớn. Anfield lại cùng Goodison Park sân bóng cách xa nhau chỉ có 500 mét. Có thể nghĩ giữa song phương vô luận sinh hoạt vẫn là tranh tài ngày gặp nhau vòng là cỡ nào giới. Hạn mơ hồ, Tư Đồ Vân Binh không thể không làm ra một chút phương pháp bài trừ. Đem những cái kia sẽ có đại lượng Everton fan bóng đá xuất nhập nơi trốn bài trừ rơi. Tự mình tìm tòi ra một cái an nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt vòng phạm vi. Bởi vì giải Euro nguyên nhân, mới mùa giải khai chiến thời gian muốn so năm ngoái trì hoãn một tuần lễ. Thẳng đến trung tuần tháng 8 mới có thể khai chiến, nhưng là Liverpool mới mùa giải lại tại tháng 8 sơ liền sẽ bắt đầu. Bọn hắn sẽ tham gia European Cup Qualifying vòng thứ 3 tranh tài. Ở trước đó đội bóng liền muốn khua chiêng gõ trống tiến hành quý trước trận khởi động. Tư Đồ Vân Binh không thích mùa giải bắt đầu tiến đến nơi khác thi đấu. Như thế đối đội bóng hiển nhiên là một loại phụ tài. Đương nhiên, đi bên ngoài thi đấu có thể kiếm tiền, nhưng những này đều không phải là hắn quan tâm. Hắn chỉ để ý đối đội bóng lựa chọn tốt nhất. Liverpool tại Anfield đánh 4 cuộc so tài hữu nghị. 3 ngày một thi đấu tiết tấu thanh thoát, Tư Đồ Vân Binh không ngừng mà rèn luyện đội bóng, đồng thời cũng đang khảo sát cầu thủ, ngoại trừ mấy tên cầu thủ là bền lòng vững dạ chủ lực. Còn lại cầu thủ đều có xung kích chủ lực tiềm lực. Ở trong quá trình này ngoại giới cũng đang suy đoán Liverpool mới mùa giải chủ lực dàn khung. Trước mắt bị ngoại giới nhận định chủ lực nhân tuyển chỉ có Suarez, Gareth Bale, Gerrard, Benatia, Johnson, cho dù là Ter Stegen, cũng chưa chắc có thể tuyệt đối đem Reina đặt ở ghế dự bị bên trên. Có lẽ chỉ có mới mùa giải chân chính sau khi bắt đầu. Mọi người mới có thể biết Tư Đồ Vân Binh thời đại Hồng quân Liverpool đến cùng nào cầu thủ mới là sống lưng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.